nhặt được nữ nhân ôn nhu quyến rũ, lấy một hồ ly tinh. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao lại bảo trọ hẻm nhỏ ở cửa sau phủ tướng quân, đúng là không có người nào. Đi ra khỏi hẻm nhỏ, đi hơn một canh giờ quanh phố lớn ngõ nhỏ ở Tín Thành. Cảm thấy có chút đói bụng mới phát hiện đã qua giờ ngọ. Tìm nơi ngồi xuống, mua một bát chè, há miệng to ăn sạch. Cũng coi như là Trần Đại Dũng số tốt, đi trong thành lâu như vậy, nhưng không có người nào nhận ra bắt hắn về phủ tướng quân, đây coi như là người ngốc có ngốc phúc đây. Sau khi ăn xong, hắn nghe lời khuyên của Hoắc Đồng, nhanh chóng ra khỏi Tín Thành một chút cũng không biết nên đi đâu. Ở ven đường một chỗ râm mát ngồi xuống, ngẩn cả người. Đi đường nào, hắn cũng không biết, phủ tướng quân hắn không thể trở về, Thư Nhan bây giờ đang ở đâu, hắn không thể nào biết được. Lão đạo kia đả thương chẳng qua là thế thân, hắn cũng yên tâm. Có lẽ, nàng đã trở về núi. Vô luận như thế nào, cuộc sống tòng quân ngắn ngủi của hắn coi như là kết thúc. Còn ngắn hơn phụ thân của hắn, mấy tháng qua, những ngày u mê kia, không biết gọi là gì. Chuyện này thì trách ai đây? Dĩ nhiên là do kẻ kia xen vào. Hắn bỗng dưng đứng lên, quyết định phải đi đạo quán. Chẳng qua là hắn từ cửa nam ra khỏi thành, mà đạo quán lại ở phía bắc, nếu đi tới đạo quán, phải đi qua Tín Thành. Trong lòng suy nghĩ, chọn đường vòng đi đi, đến lúc hắn đi tới đạo quán thì sắc trời đã tối. Không khách khí đẩy cửa lớn ra, đi vào, trong đạo quán thế nhưng không có người nào, nhưng lại có nến cháy. Hắn cũng không vòng qua phía sau xem xét, trực tiếp đi tới trước bàn đặt cống phẩm, cầm lên một khối bánh bao rồi ăn. Sao lại là ngươi, đạo trưởng đẩy cửa ra, vừa thấy hắn, ngược lại ngẩn ra. Bần đạo còn tưởng rằng ngươi bị hồ ly tinh kia hại chết. Hừ, Trần Đại Dũng hừ lạnh một tiếng, không để ý đến đạo trưởng, từ đĩa lấy ra một quả táo, há miệng gặm một cái, nửa quả táo vào bụng. Ngươi sao lại ăn cái này? Đây là cống phẩm, hiện tại không thể ăn. Lão đạo thổi râu trợn mắt nói. Ta đói bụng, nói xong cắn một miếng to, cả quả táo nuốt vào trong bụng, không đúng, nhổ hột ra. Hắn lại duỗi tay lấy thêm một quả táo. Lão đạo vốn định tiến lên ngăn, nhưng thấy mắt Trần Đại Dũng lộ ra hung ác, hàm răng trắng hiếu nhai táo, trên mặt cũng là bộ một không ăn được hắn, đành phải từ bỏ. Ngươi sao lại đến đạo quán của bần đạo? Cách chương.